Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người vào nhà hàng. Hứa Thiệu đi gọi món. Hỏi cậu ta muốn ăn gì. Diệp Hoài Viễn liên tục gật đầu. Em ăn gì cũng được. Cái gì cũng ăn. Cố Xương không nhịn được cong môi. Đợi Hứa Thiệu đi gọi món xong, Diệp Hoài Viễn có chút ngượng ngùng. Bắt đầu tìm chủ đề. Chị dâu, anh ấy tên gì à? Diệp Hoài Viễn nhìn Tiểu Bảo trong lòng Cố Xương. Cố Xương nói, tên ở nhà là Tiểu Bảo. Tên thật là Hứa Tư Nam. Em cứ gọi là Tiểu Bảo là được. Nghe thấy tên mình, Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn Cố Xương một cái. Tiểu Bảo, cậu bé chỉ vào mình. Ừ, đây là anh. Cố Xương dạy cậu bé gọi Diệp Hoài Viễn. Diệp Hoài Viễn nghe xong, nghiêm túc nói, chị dâu, sai rồi, không phải anh, là chú. Cố Xương lúc này mới phản ứng lại, thuận theo ý cậu ta nói với Tiểu Bảo. Đúng rồi, Tiểu Bảo, đây là chú. Tiểu Bảo đã có mấy người chú rồi, thấy lại thêm một người chú. Tò mò nhìn Diệp Hoài Viễn một cái. Su, Diệp Hoài Viễn hoàn toàn không để ý đến việc Tiểu Bảo nói không rõ. Nghe Tiểu Bảo gọi mình là chú, cậu ta vui mừng ra mặt, lập tức đáp lại, rõ ràng bản thân vẫn còn là một đứa trẻ, thế mà lại cười một cách từ bi. Cố Xương chút buồn cười, Diệp Hoài Viễn sờ túi, không khỏi có chút bực bội. Cậu ta nói, chị dâu, em không chuẩn bị gì cả. Quà ra mắt em sẽ bù cho Tiểu Bảo sau nhé. Lúc này Hứa Thiệu đã quay lại, ngồi vào chỗ, nói với Diệp Hoài Viễn. Em vẫn còn nhỏ, không cần quà ra mắt gì đâu. Đứa trẻ gì chứ, em là chú của Tiểu Bảo. Diệp Hoài Viễn nghiêm túc nói. Cậu ta không phải còn nhỏ. Cậu ta lớn rồi, đã 15 tuổi rồi. Diệp Hoài Viễn rất không thích người khác nói cậu ta là trẻ con. Ngay cả anh hai cũng không được. Hứa Thiệu, được rồi, thấy Hứa Thiệu không từ chối nữa, Diệp Hoài Viễn mới hài lòng. Dừng một chút, Diệp Hoài Viễn ngồi xích lại gần Hứa Thiệu, giọng điệu rất phấn khởi. TBC, anh hai, em nghe nói anh lại đánh Tào Quang rồi à? Hứa Thiệu cụp mắt. Ừ một tiếng, Diệp Hoài Viễn nhìn Hứa Thiệu với ánh mắt sùng bái, đôi mắt sáng lấp lánh. Hệt như một fan cuồng nhỏ của Hứa Thiệu, nhà Diệp Hoài Viễn chỉ có một mình cậu ta, không có anh chị em, trẻ con đều thích đi theo những người anh lớn tuổi hơn mình. Diệp Hoài Viễn cũng vậy, cậu ta rất sùng bái Hứa Thiệu, hồi nhỏ còn tiếc vì mình không phải con của chú Hứa. Nếu không thì anh hai Hứa chính là anh trai ruột của cậu ta rồi, khiến cha cậu ta tức điên lên. Cố Xương ngấy hơi lạ, mốc thời gian bắt đầu trong chuyện là vào những năm 80. Lúc đó nam chính đã là một người trưởng thành, mặc dù cũng có một mặt hoạt bát, cởi mở, khí khái của tuổi trẻ nhưng nhìn chung vẫn khá là trầm tính. Không giống như bây giờ, cảm xúc bộc lộ ra ngoài. Cố Xương bật cười, mặc dù Diệp Hoài Viễn không muốn người khác coi cậu ta là trẻ con nhưng nói thật thì bây giờ cậu ta cũng chỉ là một cậu bé lớn. Vẫn chưa trưởng thành, Diệp Hoài Viễn không biết suy nghĩ của Cố Xương. Cậu ta hào hứng nói với Hứa Thiệu. Anh hai, lần sau anh định đánh Tào Quang lúc nào? Có thể gọi em đi cùng không? Em có thể đi cổ vũ cho anh. Vốn chỉ nghe người khác kể về chiến tích anh dũng của anh hai. Diệp Hoài Viễn có chút tiếc nuối. Cậu ta rất muốn được tận mắt chứng kiến một lần. Cách chương.